Thế bây giờ không còn nhiều thời giờ, bởi vì có lẽ trước khi kết thúc thì anh chị em chúng tôi ở đây cũng rất là muốn mời thầy Phó Tế với các anh chị có mặt ở đây dành ra 5-10 phút chia sẻ với chúng tôi vài chuyện ở bên kia chứ, trước khi kết thúc. Thế còn bây giờ đó, chúng ta lấy sách Zakaria này. Zakaria ở chương 9. Chương 9 và câu 9. Các anh chị thấy tựa đề là Đấng Messiah. Messiah là gì? Hả? Messiah ở trong tiếng Do Thái dịch sang tiếng Hy Lạp là Christos. Tiếng Latin Christus. Tiếng Việt Nam cũng gần gần như vậy là Đấng Kitô. Và nguyên nghĩa là Đấng được sức dầu. Tôi hỏi như vậy là bởi vì đã từng có cái thắc mắc, ở sau cứ nghe Messiah mà không biết nghĩa là cái gì. Thế thì chúng ta liên tưởng đến từ Đấng Kitô thôi, và nghĩa chính đó là được sức dầu. Bây giờ ta cùng nhau đọc hai câu ở chương 9, đó là câu 9 và câu 10. Và các anh chị nhớ xem là trong cử hành phục vụ công giáo của mình có cái lúc nào mà nhắc đến hai câu này. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cuộc nọ chiến tranh sẽ bị người đẩy gãy, và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Thế bây giờ các anh chị nhớ ra trong cử hành phục vụ công giáo của mình có lúc nào nhắc câu này không? Hả? Lễ lạ, mùa vọng. Cả hai câu trả lời đều đúng cả. Có điều mình phải cắt cái câu đó ra. Mùa vọng đó là lúc mà chúng ta hát cái bài vui ca lên nào thiếu nữ Sion, vì đấng cứu chuộc rất oai hùng dày ngự trong nhà ngươi. Đấy, cái bài đó là lấy từ đây này. Và phụng vụ giáo hội hát lên cái bài ca đó vào Chủ nhật thứ ba, người ta gọi là Chúa Nhật Hồng giữa mùa tím. Bởi vì mùa vọng thì mặc áo tím, nhưng mà đến Chúa Nhật thứ ba thì mặc áo hồng. Và cái bài ca nhập lễ là Gaudete, anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến gần. Như vậy là mình thấy sách Zakaria đâu có xa lạ gì, rất gần với phụng vụ của chúng ta. Còn cái phần thứ hai của câu 9 đó, người là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ, thì làm chúng ta liên tưởng đến lễ lá. Lễ lá Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trong vinh quang, nhưng mà Chúa ngồi trên lưng lừa. Hình ảnh của Zakaria đấy. Nhiều khi mình đọc những câu chuyện thánh kinh đó, mình cứ chỉ đọc như là nghe kể chuyện lịch sử. Mà bây giờ có dịp học thánh kinh rồi đó, thì mình mới thấy à, đối chiếu với Zakaria, hóa ra cái hình ảnh đó nói về Chúa Giêsu như là một vị vua hiền lành và khiêm nhường. Cho nên lễ lá bắt đầu tuần thánh. Sau cuộc đón rước vinh quang đó rồi, thì ngay lập tức chúng ta nghe bài thường khó. Rồi đến thứ sáu tuần thánh thì mình lại nghe bài thương khó một lần nữa theo thánh Gioan. Thế thì cái hình ảnh của vị vua hiền lành và khiêm nhường bắt đầu cử hành tuần thánh giúp cho mình thấy dung mạo của Chúa Giêsu là đấng Mêsia, đấng Kitô, đấng được sức dầu, đấng cứu thế. Nhưng mà cứu thế bằng cách nào? Cứu thế bằng quyền lực theo kiểu thế gian, hay là bằng tình yêu thương đến độ hiến dâng mạng sống, bằng sự hiền lành, bằng sự khiêm tốn? Mà nếu Chúa Giêsu của mình đã đi con đường đó để cứu độ trần gian, thì thưa các anh chị, giáo hội ngày hôm nay và chúng ta có con đường nào khác để mà đi nếu chúng ta muốn chia sẻ cái sứ mạng cứu độ? Hình như chúng ta rất dễ và luôn luôn bị cám dỗ là để muốn xây dựng giáo hội bằng quyền lực chính trị, bằng quyền lực kinh tế, bằng quyền lực của thế gian, hơn là đi con đường hiền lành và khiêm tốn của Chúa Giêsu. Cái câu hỏi đó quyết liệt lắm. Và tôi gọi ra đây để chúng ta thấy sách Zakaria đặt vấn đề cho mình. Và còn có một câu ở trong Zakaria nữa quan trọng lắm, mà không biết các anh chị đọc được có để ý không? Ở chương 13 đó. Chương 13 ngay câu đầu tiên. Ngày ấy một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà David và dân cư Jerusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. Một câu thôi. Như câu này mình đọc thoáng qua thì mình không thấy gì. Nhưng nếu mà chúng ta liên kết cái điều vừa nói đó, Chúa Giêsu là vị vua hiền lành và khiêm nhường trong ngày lễ lá, rồi bước vào tuần thánh, rồi sau đó đến ngày thứ sáu tuần thánh, thì các anh chị nhớ lại coi, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, và bởi vì là ngày lễ vượt qua, cho nên người ta không thể để xác ở trên thập giá, cho nên lính á, nó mới đánh dập ống chân của những người bị treo trên thập giá cho chết đi rồi hạ xuống. Nhưng mà đến gần Chúa Giêsu đó thì người đã chết, cho nên một anh lính cầm đòng đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Ngày ấy một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà David và dân cư Jerusalem. Dòng suối sẽ vọt ra, tức thì máu cùng nước chảy ra. Và trong kinh tiền tụng á, giáo hội đọc là cái dòng máu và nước chảy ra đó khơi nguồn các bí tích ban ân sủng cho chúng ta. Chưa hết đâu, còn một câu nữa liên quan đến những bài đọc trong phụng vụ của chúng ta. Thử ra tôi muốn nhắc cho các anh chị nhớ chương 12 câu 10. ta sẽ đổ xuống cho nhà David và dân cư Jerusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên ta, chúng sẽ khóc than đấng chúng đã đâm thâu như người ta khóc than đứa con một. Tin mừng theo Thánh Gioan ở chương thứ 19 đó, sau khi kể lại cái sự kiện người lính cầm đòng đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Thánh Gioan viết tiếp: người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cả anh em cũng tin. Có lời Kinh Thánh chép rằng họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Chính cái đấng mà họ đâm thâu đó, bây giờ họ nhìn lên. Nhìn lên không phải để là để ngắm, mà nhìn lên có nghĩa là tin đó. Đặt niềm tin vào đấng mà họ đã đâm thâu. Khi chúng ta nối kết các câu thánh kinh với nhau như thế đó, mình mới khám phá ra chiều sâu của những bản văn tân ước mà chúng ta đọc. Đọc nhiều lần, nghe nhiều lần nhưng mà phớt qua thôi. Bây giờ mình đối chiếu, mình nối kết lại, thấy được cái ý nghĩa hàm chứa ở bên trong. Không có nhiều thời giờ cho nên tôi chỉ nhắc các anh chị đôi điều về một vài đoạn văn trong sách Zacharia như thế, để chúng ta thấy sách Zacharia gần gũi với phụng vụ Công giáo lắm, và nhiều lần chúng ta được nghe trong những dịp lễ quan trọng. Thế tuần sau đó thì nghỉ học, tuần sau nữa thì mới đi học lại, mới gặp nhau lại. Cho nên trong hai tuần này chúng ta sẽ đọc sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất và quyển thứ hai luôn. Cũng hai tuần cơ mà, và nó cũng là một cái nhìn chung về lịch sử. Cho nên mời các anh chị đọc cả hai cuốn